Chương 266, Tây Nam Đại Hạp Cốc. Sư muội thích ăn cướp người, sư huynh thích khi dễ người, Sở Gia Kỳ kỳ thật có đôi khi rất kỳ quái chính hắn, hắn là thế nào cùng hai người kia thành tốt huynh muội. Nhị sư huynh, ngươi nói, ngươi cho ta bao nhiêu lễ gặp mặt rõ ràng lúc trước cho nàng linh thạch nàng không cần, hiện tại hết lần này tới lần khác muốn ăn phi huyên giấm, Sở Gia Kỳ có thể nói cái gì, rút rút khỏe miệng, lại rút 5 khối thượng phẩm linh thạch đến, ngươi thắng. So với phi huyên nhiều một khối được rồi này còn tạm được, tặng không linh thạch, tiêu lấy có tâm lý gánh vác, loại này vốn là hẳn là nàng, xài mới thoải mái. Lư Duyệt cười he he nhận lấy, liếc mắt nhìn Tần Thiên. Tần Thiên thỏ tay dùng sức mà đem nàng tóc vào rối, ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi có thể sử dụng loại ánh mắt kia nhìn đại sư huynh sao không có trên không có dưới, muốn lễ gặp mặt, ngươi dù sao cũng phải nói vài lời dễ nghe đi ai nha, đại sư huynh. Thật lớn sư huynh, thân đại sư huynh, ta thế nhưng là ngươi duy nhất thân tiểu sư muội, ngươi không thương ta thương ai đâu, xem Lư Duyệt không cần mặt mũi, đem thân hai chữ, trọng điểm nhắc nhở dạng, Tần Thiên thực tế nhịn không được, có chút. Lanh lảnh tiếng cười to, đem chung quanh chim tức đều cả kinh xa xa bay đi. Cho, xem ở ngươi là ta duy nhất, thân, tiểu sư muội phân thượng, liền cho ngươi cái tốt số đi, 88,000888. Chúc ngươi một đường phát ra phát ra phát ra, quả nhiên đại sư huynh càng ngày càng đáng tin cậy. Lư Duyệt mặt mày hớn hở, nhận lấy hắn đưa tới một đống linh thạch. Nhị sư huynh, ngươi thấy được sao, học tập lấy một chút, trở thành như thế. Nếu không phải ngươi sớm là sư phụ đệ tử, ta đều không muốn để ý đến ngươi. Ngươi lại không nói với ta vài câu lời hay. Sở Gia Kỳ bị hai người bọn họ làm bại, găng tay luyện tốt, có phải là muốn ra cửa, nếu không, chúng ta một khối đi cùng ngươi một khối. Vậy ta hoa nhiều như vậy tài liệu tốt làm ra găng tay, còn có ý nghĩa sao, sư huynh độc nhãn, còn có toàn thân lạnh siêu siêu dạng, đi đâu người ta nhận không ra. A Lư Duyệt vội vàng lắc đầu, ta đã sớm ước mấy người bằng hữu, ngươi làm việc của ngươi là được rồi. Mấy người bằng hữu không cho phép lại ở bên ngoài gây chuyện, ngươi nghe được không, Tần Thiên cách gần đó, gõ nàng một chút, không đúng, ai cho phép ngươi ra cửa lần kia, ngươi không phải nói. Muốn tới kết đan kỳ lại ra ngoài sao, nàng có nói như vậy sao. Lư Duyệt xoa xoa bị hắn gõ chỗ đau, ta nào có gây chuyện, huống chi, hiện tại ta chính là nghĩ gây chuyện, QNZ không thể trêu vào tới. Đây cũng là, cốc gia đã bị nàng thu thập được không sai biệt lắm. Thân sinh sư bá là sẽ không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Cho tới nay, Tần Thiên đều muốn ra ngoài du lịch, có thế chư vị sư trưởng, cho tới bây giờ không để hắn ra khỏi cửa, nhất là khí tật sư bá. Sương sờ nói hắn đi ra ngoài sẽ có họa sát thân. Hắn biết, là bởi vì tính tình của hắn, bọn họ sợ hắn ở bên ngoài một cái nhịn không được, đem người khác đả thương đánh cho tàn phế. Tại bọn họ còn chưa kịp bảo vệ thời điểm, liền bị người chỉnh chết ở bên ngoài. Vì lẽ đó, hắn là có thể không ra khỏi cửa, liền không ra khỏi cửa. Lư Duyệt vừa ra khỏi cửa liền có việc, nghĩ đến chư vị sư trưởng hẳn là cũng sẽ như lúc trước đối với hắn như vậy. Sẽ không lại để nàng tùy tiện đi ra ngoài. Đại sư huynh nói đến như vậy trịnh trọng, Sở Gia Kỳ một trận phía dưới, tự nhiên cũng nghĩ đến ma môn bên kia, đối sư muội, hận không thể uống nàng máu, ăn nàng thịt bộ dạng. Ngươi mới trở về mấy năm, thương lại vừa vặn, cũng đừng chạy khắp nơi. Lư Duyệt biết hai vị sư huynh lo lắng nàng, mặt ngoài đương nhiên phải đáp ứng, yên tâm đi, nếu như sư bá bọn họ không đáp ứng ta đi ra ngoài, ta là nhất định sẽ không đi ra ngoài. Hai ngày sau, Độ Tiên Phong, thân sinh nghe được Lư Duyệt đến cầu đi ra ngoài chuyện, tự nhiên một cái từ chối. Ngươi là muốn tìm cốc chính phiền đi, minh xác nói cho ngươi, sớm làm cho ta nghỉ ngơi ngươi kia phần tiểu tâm tư. An an ổn ổn cho ta tu đến kết đan, ngươi yêu đến đó. Bọn họ dễ dàng sao, vì nha đầu này, cơ hồ toàn tông xuất động, nguyên bản tiểu nha đầu gân mạch hồi phục chuyện, còn có thể giấu một đoạn thời gian. Kết quả QNZ bởi vì bọn họ động tác, để rất nhiều người đều đoán được nàng sớm tốt sự thật. Ma đạo bất lưỡng lập, ma môn bên kia liền đợi đến nha đầu này đi ra ngoài, rất sinh lại đánh tiêu giao mặt đầu. Lư Duyệt tự nhiên biết việc này sẽ không dễ dàng như vậy sẽ làm thành, cười mị mị tiến lên, cho sư bá châm trà, sư bá ngài xem ta tay chỉ. Thân sinh nhìn đi qua, chỉ một cái liếc mắt về sau, lập tức cặp mắt trợn tròn. Hình như sợ hắn thấy không rõ lắm dạng, Lư Duyệt đắc ý đem tay phải đưa tới. Ở trước mặt hắn lắc ga lắc, năm đầu ngón tay, thân sinh chớp nhiều lần ánh mắt, xác định không nhìn lầm thời điểm, đã minh bạch nha đầu này dự định. Ngươi là muốn dùng băng cơ thay đổi dung mạo, lại ra ngoài hành tẩu. Lư Duyệt mang mang gật đầu, người khác cũng không nhận ra nàng, nàng ra ngoài tổng không có việc gì đi, sư bá, ta cam đoan không gây chuyện. Hừ, cam đoan của ngươi, liền cùng đứa trẻ mặt, không có một chút có thể tin. Lư Duyệt nghĩ lại, nàng tại sư bá trong mắt, là như thế một bức hình tượng sao? Sư bá kéo dài âm điệu, thân sinh sở má một bên, tỏ vẻ đau răng. Lư Duyệt dậm chân, ta lần này thật không gây chuyện. Mắt thấy sư bá vẫn là thờ ơ, nàng cũng chỉ đành mặt dạn mày dày tiến lên, lại là bóp cánh tay lại là chú ý bả vai. Sư bá, ta tại núi băng vụ giao nộp mấy cái ma tu đồ vật, tại một mặt truyền âm trong ngọc giản, nghe nói ma môn bên kia mạc phụ động sẽ tại trong những năm gần đây mở ra. Thật chứ thân sinh không lo được hưởng thụ sư điệt hiếu kính, vội vàng quay đầu. Mạc phụ động là quy tàng giới có tên động thiên phúc địa, đáng tiếc 20003005 mới mở một lần, bởi vì bắt không được thời gian cụ thể, mỗi lần để ma môn bên kia chiếm hết địa lợi chi tiện. Lư Duyệt gật đầu, cái này nàng có thể cam đoan, bởi vì đời trước, Đinh Kỳ Sơn liền tại bên trong, không ngừng gây sự, gây nên vài lần đại chiến, sau đó vụng trộm đem người chết tinh hồn thu vào cờ mặt quỷ. Bởi vì tại mạc phụ động đối ma môn biểu hiện xuất sắc, hắn bị đạo môn bên này, công nhận là nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung người, về sau dù là có người đối với hắn có điều hoài nghi, cũng không dám nói ra. Truyền âm ngọc giản đâu cái này tự nhiên là không có. Ngọc giản kia nên có lần xem số lần hạn chế, ta xem xét xong liền nát. Sư bá, mặc kệ là thật là giả, chúng ta đều muốn thông chi tu chân liên minh, chuẩn bị sớm đi thân sinh gật đầu. Rất tin tưởng Lư Duyệt lời nói, mặc phụ động trọng yếu như vậy chuyện. Ma môn bên kia nhất định muốn hảo hảo che lấy. À, coi như mạc phụ động mở ra, cùng ngươi đi ra ngoài chơi, có một chút quan hệ sao làm sao có thể nói nàng đi ra ngoài chơi. Sư bá Lư Duyệt vô cùng đáng thương, mạc phụ động tại cực hoàng sa nguyên, nơi đó là huyết bảo môn phạm vi thế lực. Ta tại ma môn bên kia treo hảo, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, ta vào mạc phụ động. Cho nên vì lẽ đó ta liền muốn nói trước, hóa thân đi vào cực hoàng sa nguyên. Tại ma môn bên kia trước hốn cái quen mặt, sau đó lấy tán tu thân phận vào trong A Ngộng làm rất tốt. Thân sinh hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi biết lần này mạc phụ động mở, có thể vào chính là trúc cơ sơ kỳ, vẫn là trúc cơ trung kỳ. A mạc phụ động một ngày chưa mở, về ngoài thiết lập quan môn, liền không ai biết đến cùng có thể vào tu vi bực nào người. Lư Duyệt cười hắc hắc, sư bá, ngươi quên, ta hiện tại có thể là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cũng có thể là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thân sinh bị nàng nghẹn lại, xú nha đầu là đôi đan điền, quả nhiên là chiếm không ít tiện nghi. Sư bá, ta là nhất định phải vào trong, nghe nói ở trong đó, có chút hang động, linh lực giống như thực chất, còn có thiên địa sơ khai lúc hồng mông quá sơ chi khí. Lư Duyệt trên mặt kiên định, ta đôi đan điền, muốn tiến giai rất khó, thế nhưng là vô luận như thế nào, ta cũng muốn cố gắng một chút, dù là về sau. Thật chỉ có thể tu một cái đan điền, một cái khác, ta cũng muốn để nó sớm một chút tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Thân sinh động dung, mạc phụ động vừa mở 9 năm, xác thực là bế quan tốt vị trí. Thế nhưng là ở trong đó, ma đạo song phương, người chết ta sống sư bá, ngài không tin bản lãnh của ta sao? Lư Duyệt sợ thân sinh không đồng ý nàng đi, không nói ta đã sớm nhận chủ tam hoàn, chỉ là ta đôi đan điền. Lại có mấy người có thể đánh là quá ta? Trên đời này thiên tài có rất nhiều, có thể đi đến cuối cùng, lại không đã, ngươi biết bọn họ đều là chết như thế nào sao? Thân sinh quát chói tai, đắc chí vừa lòng, nhất là không được. Ngươi càng cho là mình bản lĩnh cao cường, giết người như giết gà, thì càng nguy hiểm sư bá, ta biết Lư Duyệt mang mang đầu hàng, theo trên tâm lý, ta tuyệt đối không có xem thường bất kỳ người nào. Vừa mới nói như vậy, chính là muốn nói cho ngài, ta không phải tay trói gà không chặt người. Ở bên ngoài, ta không gây chuyện, gặp được thời điểm nguy hiểm, ta nhất định lẫn mất mau mau. Cái này thân sinh có chút biết, tiểu nha đầu tại nhất tuyến thiên, có thế buộc chỉnh sảng bọn họ đánh địa động, có thể thấy được cũng không phải câu nệ cho quy của người. Thế nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn chuyện này, ta muốn cân nhắc lật một cái, 3 ngày sau cho ngươi trả lời thuyết phục. Tiểu nha đầu một người đến ma môn bên kia, gây chuyện thể lớn, nhất định phải cùng sư huynh bọn họ thương lượng xong mới được. 3 ngày Lư Duyệt sụp đổ mặt, cần lại cố gắng một chút, sư bá cũng đã phất tay đuổi người. Theo độ tiên phong đi ra, nàng thực không vui. Phí đi nhiều như vậy lực, đem 6 ngón dấu đi, nàng chính là muốn đi ra ngoài. Hơn nữa, lần này không chỉ có là Mạc phụ động mở. Tại cực tây chỗ, còn có một cái che giấu cổ tu động phủ, nàng nhất định phải tại ma môn bên kia trước khi động thủ, đi trước đi dạo mấy lần. Liên Thiên Phong, khí tật sờ râu ria, nghe thân sinh đem Lư Duyệt lời nói thuật lại mấy lần, nửa ngày không núp đích. Sư huynh, Lư Duyệt đã phúc duyên thâm hậu, nếu không, lần này liền không cho nàng đi. Thân sinh thăm dò hỏi một câu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Khí tật thở dài, nàng đã đối Mạc phụ động, biểu hiện ra lớn như vậy kỳ vọng, ngươi không cho nàng đi, là muốn cho nàng hận ngươi sao? Thân sinh trên mặt biến đổi, nha đầu kia tính tình, hận cũng không thể có thế, thế nhưng là tâm kết kia là khẳng định sẽ có. Mệnh của nàng ly, luôn luôn lơ lửng không cố định, ta coi không ra. Khí tật vê lên trước mặt một con cờ, thiên đạo chưa xem ngươi muốn đem nàng đơn thuần câu tại Tiêu Giao Môn, về sau nàng như biết chân tướng, thật sẽ hận. Thân sinh ở trong lòng thở dài, đã biết ý của sư huynh, không nói biến số không biến số, chỉ là nha đầu kia tự thân tiềm lực, bọn họ cũng không thể để nàng đối Tiêu Giao Môn lên tâm kết, huống chi là thật hận. Chúng ta muốn làm cái gì cũng không thể làm. Khí tật rất nhanh tiếp lời, nên cho đồ vật, chúng ta đã cho, lại cho thiên đạo không buông tha. Thân sinh dùng sức vân vê mặt, vậy ta liền sớm một chút chi sẽ tu chân liên minh, để bọn hắn ra mặt, khắc bố đồng nguồn gốc màn sáng, chặn đường hết thể vượt qua bọn họ bản thân tu vi đồ vật. Tuy rằng Lư Duyệt trên thân, QNZ có mấy chương đại uy lực kiếm phủ, có thế khó đảm bảo đến lúc đó ma môn bên kia không muốn mặt. Bọn họ không đánh cược nổi một điểm ngoài ý muốn đại gia ai cũng không mang vượt qua bản thân tu vi đồ vật, bằng tiểu nha đầu thủ đoạn, cẩn thận một chút, tựa như nàng nói, căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cái này có thể có, khí tật gật đầu, hung ưng dù sao cũng phải dương cánh, con đường của nàng, được chính nàng đi đã cái kia tay chỉ ẩn, nàng lại có băng cơ nơi tay, thay đổi dung mạo vào cực hoàng sa nguyên, liền từ nàng đi thôi. Thân sinh còn có thể nói cái gì đều vô dụng. Lư Duyệt nghe được thân sinh đồng ý nàng đi, miệng đều muốn liệt đến bên hai. Cười, cười cái gì thân sinh mọi loại xoắn suýt, ngươi dự định đi như thế nào là từ Trung Nguyên đi vòng, vẫn là đi Tây Nam Đại Hạp Cốc Tiêu Giao Môn ở vào Tây Nam, sở dĩ cùng ma môn bên kia không giáp giới, cũng là bởi vì Tây Nam Đại Hạp Cốc, nơi đó là tuyệt linh chỗ, mặc kệ là tu sĩ, vẫn là yêu thú, chỉ cần tới gần. Đều như phàm nhân bình thường, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Sư bá, ta muốn giả trang là tiểu tán tu, nếu như từ Trung Nguyên Nguyệt Thực Môn bên kia đi, có chút không thực tế. Lư Duyệt đã sớm dự định tốt rồi, ta theo Tây Nam Đại Hạp Cốc đi, xuyên thẳng cắt nguyên giới hạn. Trong hẻm núi đán di tộc, hai không quy thuộc, quá cảnh thời điểm, nhất định đừng chọc người ta. Lư Duyệt gật đầu, đây là nhất định, cho dù là nguyên anh tu sĩ, đến nơi đó. Cũng là phàm nhân một cái, chọc đán di tộc, rõ ràng chính là muốn chết. Vào nơi đó, ngay cả thần thức cũng không thể dùng, chính ngươi ra ngoài chuyện đường, nhiều lánh mấy nạp bảo túi, chứa chút linh mễ, nếu là bị đán di tộc người bắt được, còn có thể hối lộ một chút. Sư bá đủ loại quan tâm, Lư Duyệt như thế nào không cảm giác, vì lẽ đó lúc này tận lực an ủi, sư bá yên tâm, nơi đó tuy là đán di tộc thiên hạ, có thế ta không bao lâu. QNZ học qua một điểm võ công, đánh không lại, chạy vẫn là không thành vấn đề. Để ngươi cầm, ngươi liền lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lư Duyệt ôm đầu, từ bên trong đi ra, thẳng đến ngoại sự đường. Sớm biết liền cái gì cũng không nói, lại bị gõ hai cái bao. Ô lô sư muội, ngươi có chuyện gì thế mà đến ta nơi này đường ngạo gần đây tìm cái dễ dàng làm việc, chính là bên ngoài chuyện đường phát ra đệ tử cấp thấp cung cấp, bình thường nơi này. Ngay cả luyện khí tầng 5 ở trên người, cũng không gặp qua. Không nghĩ tới còn có thể gặp người quen, Lư Duyệt ngượng ngùng lại vân vê đầu. Sư huynh, ta tới bắt hai cái nạp bảo túi. Cái này cờ ơn nở nàng tự mình đến sao ngươi phát ra cái truyền âm phủ chính là, ta tự mình đưa cho ngươi. Đường ngạo cười, là chính ngươi muốn đưa người sao đến lúc này, Lư Duyệt đương nhiên cũng chỉ có thể gật đầu. Nạp bảo túi dù sao nàng sớm đã dùng không lên. Hắc hắc nhìn xem cái này. Đường ngạo xuất ra một cái xanh biếc ngọc bội, hướng nàng khoe khoang, đây là ta dùng nạp không thạch, chính mình luyện ra được, có hai cái rưỡi bình phương. Ngươi có muốn hay không muốn liền tiễn ngươi? Đương nhiên muốn. Lư Duyệt cười he he thỏ tay, thư nguyên sư bán nếu như biết ngươi dám dùng nạp không thạch, luyện loại này không dùng được đồ vật, nhất định sẽ đánh ngươi. Xin nhờ, đây là nát được lại không nát nạp không thạch được rồi. Hừ, dù sao ngươi chạy đến nơi đây tới làm chấp sự, chính là không muốn phát triển biểu hiện. Lư Duyệt đem đồ vật làm dịch đến bên hông, lại cho ta cầm hai cái phổ thông. Ta đoạn thời gian trước tại Vọng Nguyệt Phong, mỗi ngày luyện khí, mệt như con chó, thật vất vả mới sai người tìm như thế cái làm việc, thanh nhàn mấy ngày, làm sao lại gọi không muốn phát triển đường ngạo xem như để nàng làm cho bại, cầm cầm, ngươi chạy nhanh đi, đi vào ngươi lấy đi. Chờ một chút, Lư Duyệt ra mặt dày, mới mặc kệ hắn đuổi người, hướng hắn cười hắc hắc, đường sư huynh, đã ngươi là nơi này chấp sự, vậy có hay không? Loại kia phàm nhân có thể sử dụng thần binh lợi khí. Đán di tộc lấy đi săn mà sống, nghe nói là cái hiếu chiến dân tộc, thần binh lợi khí, khả năng càng thích. Chưa xong còn tiếp.